Trung học mỹ nữ, chương 115, tiến vào phòng máy. Góc truyện audio.com. Ngươi nói xem, này trong vòng một ngày, mà ở biển người mênh mông đem hơn 10 cái nữ hài tìm ra. Khả năng sao? Thượng quan Đồng cười khổ nói. Ngược lại ta không thấy cái gì hy vọng, bọn hắn chỗ dựa cũng không nhỏ đang ép dần chúng ta. Lại nghĩ chuyện trả án này, khả năng thắng càng khó khăn. Có thể hay không cho ta thử một lần? Tạ Phi Thiên nhìn thấy Thượng quan Đồng dáng vẻ khổ não. Không đành lòng nói, ngươi có biện pháp? Thượng quan Đồng mừng rỡ hỏi. Thử xem đi, cũng không nhất định có thể tới ra. Bất quá, ngươi phải an bài cho ta một gian phòng riêng tư. Một máy vi tính, khi ta đến đó, không được để cho bất luận người nào đi vào quấy rầy ta. Tạ Phi Thiên nghĩ đến lần ý thức kia bị vây ở điện tử hệ thống cảm giác thật đáng sợ. Lại thêm một câu, con có, đem điện thoại di động của ta trả lại cho ta. Được, ta lập tức đi sắp xếp ngay. Thượng quan Đồng hưng phấn nói. Tuy rằng không biết Tạ Phi Thiên muốn những thứ đồ này đối với tìm người có ích lợi gì. Nhưng nàng thật giống đã dần dần có thói quen trên người hắn luôn có kỳ tích. Vì lẽ đó không chậm trễ chút nào đáp ứng Tạ Phi Thiên. Rất nhanh, Tạ Phi Thiên đã bị dẫn tới phòng kỹ thuật tổng đài máy móc của cục cảnh sát. Nhìn lên trước mặt bộ kia máy tính bàn có thùng máy thật là to lớn và hiện đại dây nhợ nhiều vô số, đây là máy tính ở cảnh sát AH. Tạ Phi Thiên vui vẻ, có nó, tốc độ hẳn là so với lão máy tính nhà mình nhanh không biết bao nhiêu lần. Lý đội trưởng, xin ngươi mang theo người của ngươi đi ra ngoài một chút. Cho tên tiểu tử này dùng căn phòng một chút. Hoàng Dã phó cục trưởng nhìn người nam nhân đang thao tác máy vi tính nói. Hoàng cục, các ngươi đây là, Lý Thu Văn nghi ngờ xoay đầu lại. Trong này cục bên trong phòng chính là toàn bộ hệ thống máy móc. Thông tin, nhiều thứ cơ mật quốc gia vân vân mây mây. Là kết nối toàn quốc cảnh sát hệ thống với nhau. Trong ngày thường chính là người trong cục cảnh sát cũng không có thể tùy tiện đi vào. Nhưng bây giờ nghe Hoàng Dạ ý tứ, muốn hắn đem người gian phòng này đều dọn đi để Tạ Phi Thiên sử dụng. Này không khỏi làm hắn kinh hãi. Vị này tiểu tử muốn dùng một chút máy tính này sao? Hoàng Dạ nói, cái gì, này không được, Hoàng cục, ngươi cũng không phải không biết trong cục tin tức bảo mật chế độ. Đây là không hợp quy củ. Này vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này không phải là ngươi và ta có thể gánh chịu nổi. Lý Thu Văn đội trưởng đội công nghệ, nghe nói Tạ Phi Thiên không chỉ có dùng gian phòng, hơn nữa còn muốn sử dụng máy tính hệ thống. Làm hắn cuống lên, Lý đội trưởng, ta chỉ là dùng một chút bên cạnh máy vi tính kia thôi. Máy chủ hệ thống vẫn là của ngươi. Tạ Phi Thiên mau giải thích. Cái này còn tạm được, Lý Thu Văn nghe nói không cần giao ra máy chủ hệ thống thao tác quyền hạn. Mới miễn cưỡng đồng ý, khà khà, nếu như ngươi biết tiểu tử này ngay cả tử sĩ tường lửa đều có thể phá giải. Vậy ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy rồi. Hoàng Dã trong lòng nói thầm, kỳ thực cái này cũng là hắn hạ quyết tâm đem Tạ Phi Thiên mang tới phòng máy nguyên nhân. Bởi vì bằng kỹ thuật của hắn, nếu như hắn muốn làm mấy chuyện xấu, e sợ tùy tiện tìm một máy tính, là có thể đem nơi này bảo mật quét hết sạch, còn vào đây để tự lộ mình ra à. Mãi đến tận khi đi ra phòng máy, cửa ngoài, Lý Thu Văn còn không hiểu hỏi. Hoàng cục, người kia tại sao phải dùng này phòng máy hả? Đương nhiên là bởi vì nơi này thiết bị là tốt nhất. Internet là nhanh nhất, con có, nơi này cũng đủ an toàn. Hoàng Dã sững sờ, suy nghĩ một chút giải thích, kỳ thực hắn cũng là nghe Thượng quan Đồng nói tới điều kiện của Tạ Phi Thiên. Dĩ nhiên hắn liên tưởng đến trong phim ảnh những Internet hacker cao cấp bố trí. Đem Tạ Phi Thiên mang tới nơi này, hắn làm sao mà biết, Tạ Phi Thiên khả năng là không phải cái gì hacker kỹ thuật. Mà hắn cần, chính là chứa bị người nửa đường quấy rối. Thậm chí trước khi ý thức của hắn trở về, mà bắt hắn chuyển đi bệnh viện. Vậy hắn liền thảm, vậy hắn muốn dùng máy tính này làm gì à, Hoàng cục. chúng ta cũng không thể xâm hại tới an toàn bảo mật thông tin của người khác. Bằng không bị người phát hiện, vậy không phải bị phỉ nước bọt chết đuối sao? Hắn chỉ là giúp chúng ta tại thành phố G tìm mấy người. Tìm người, tìm tòi người trong thành phố. Cái kia cùng máy tính chúng ta có quan hệ gì? Làm mười mấy năm máy tính kỹ thuật Lý Thu Văn đội trưởng nghi ngờ nói. Kỳ thực ta cũng không biết. Hoàng Dã cười khổ một cái. Thế nhưng ta tin tưởng hắn. Tạ Phi Thiên đem giải trừ tử sĩ tường lửa trên máy chủ của Lý Thu Văn. Sau đó xuống trên ghế. Có tốt thiết bị tối tân nhất máy ở đây hắn không dùng. Thì mình bị ấm đầu rồi. Ngược lại sử dụng thì người khác cũng không biết a hát. Keng, điện tử khống chế công năng khởi động. Dị năng điểm, 5 điểm. Keng, điện tử quần khống chế công năng khởi động. Lựa chọn khống chế đối tượng. Toàn thành phố quản chế hệ thống. Dị năng điểm, 10 điểm. Keng, số liệu tự động so sánh ghép đôi bắt đầu. Xin đợi. Trong đầu từng tiếng tiếng nhắc nhở truyền đến, Tạ Phi Thiên hoàn toàn đắm chìm tại ý thức của mình bên trong. Nếu như nơi này có người đi vào, có thể phát hiện Tạ Phi Thiên ngơ ngác nằm dựa vào ghế. Khép hờ hai mắt, như là đang ngủ gật, nơi nào giống một hacker, cơ thành phố một chỗ nào đó nơi trong biệt thự xa hoa. Hắc hổ bang đầu rồng đại ca Lục Bất Quy nhìn xem phía trước mặt Lục Hào hỏi. Sự tình làm thế nào rồi? Ta đã thông qua sự hợp tác của chúng ta cho nhà Âu Dương tạo áp lực rồi. Trưa hôm nay, Âu Dương Thụy đồng thời đem Tạ Phi Thiên cho tố cáo. Theo chúng ta gián điệp báo cáo, Tạ Phi Thiên đã bị bắt vào bên trong cục, chỉ là bởi vì thiếu hụt người trong cuộc lời khai làm chứng cứ. Chưa định án mà thôi. Hãy mau để Âu Dương Yên tiểu nha đầu kia mở miệng đi. Lục Bất Quy gật đầu một cái nói. Đúng rồi, cục cảnh sát ngày hôm nay có động tĩnh gì không? Không có, nghe nói những kia quan chức bị tóm lên, cũng chỉ là vào giam giữ trạng thái. Cũng không hề định án thẩm vấn. Khả năng cũng là chứng cứ không đủ. Ta đã cho người truyền vào lời nói. Chỉ cần bọn họ vượt qua này giam giữ kỳ hạn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ mò đi ra. Đúng rồi, ba ba. Cái kia người ở phía trên nói thế nào? Lục Hào hỏi, mặt trên đường dây này nói rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không có mặt bại lộ chính mình. Trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Còn có, chúng ta mấy cái khác cứ điểm. Cũng phải tăng mạnh phòng bị. Đặc biệt những kia số liệu. Đây chính là nhược điểm của đường dây. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không những quan hệ này một liên lụy đi ra. Chúng ta tổn thất liền lớn. Lục Bất Quy nhíu cau mày nói. Được rồi, ta sẽ chú ý, hai ngày nay ta đem trọng yếu số liệu đều đi đến ngân hàng quỹ bảo hiểm để giữ. Lục Hào hồi đáp, rất tốt, để vào ngân hàng, ta luôn cảm thấy so với cái gì kia tường lửa muốn chắc hơn hẳn. Cứ như vậy đi, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp để tiểu nha đầu kia đứng ra. Định tử cái kia Tạ Phi Thiên. Để hắn không ngóc đầu lên được. Được rồi, bất quá, cứ như vậy để hắn vào ngục giam. Vẫn đúng là nhẹ cho hắn. Lục Hào cười gian nói. Vậy ngươi còn muốn làm sao hả? Còn muốn khiến người ta lại đập vỡ đầu? Hay bị người đuổi chạy khắp đường? A Hào, đừng luôn luôn nghĩ đánh đánh giết giết. Hiện tại thời đại thay đổi. Hoàn toàn dựa vào đánh đánh giết giết không thể thực hiện được. Xã hội đen cũng phải dựa vào đầu óc, đặc biệt khi làm đầu rồng lão đại càng phải có đầu óc. Nhớ chưa hả, Lục Bất Quy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lục Hào nói. Lại nói, hiện tại chúng ta đang nổi lên hoạch định một đại kế. Trước lúc này, chúng ta chỉ có thể duy trì biết điều lặng sâu. Có biết hay chưa, gần đoạn thời gian này không có chuyện gì đừng đi ra gây sự. Còn có. Trong trường học các nữ hài khoảng thời gian này cũng không cần đi kiếm nữa. Biết điều, có nghe hay không? Cách chương.